Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, đấu giá. Một giây nhớ kỹ lưu luyến người đọc sách lưới, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Mặc dù cái này tất chân giá khởi điểm 10 phần cảm động, nhưng mọi người đang ngồi người làm sao khờ dại coi là tất chân sẽ lấy cái giá tiền này thành giao. Không phải sao, bà đặc vừa dứt lời. Sớm kìm nén một mạch lửa Lan Nhi lập tức quát. 10 cái ma tinh, tất cả mọi người là quen thuộc dùng ma tinh tiêu phí người. Tự nhiên biết lửa Lan Nhi trong miệng ma tinh liền là tiêu chuẩn phổ thông nguyên tố hệ tam giai ma tinh, xem ra lửa Lan Nhi cũng là tức giận. Trực tiếp đem 2 cái tam giai ma tinh giá khởi điểm tất chân thét lên 10 cái giá cao. Nhưng lửa Lan Nhi vừa kêu xong giá, đối diện Mã Viện Viện lập tức liền không nhanh không chậm nói ra 11 mai ma tinh. Lửa Lan Nhi nghe vậy, bạo tính tình từ từ địa liền đi lên 15 mai. Mã gia lão nhị ngươi cũng đừng như vậy không phóng khoáng. Một viên ma tinh tăng giá ngươi cũng không cảm thấy ngại kêu đi ra. Mã Viện Viện nghe vậy con mắt nhắm lại. Tốt, tiểu biểu nện ngươi đừng quá đắc ý. Lão nương ra 20 mai ma tinh, 50 mai. Lửa Lan Nhi không cam lòng yếu thế, không chút do dự cao giọng hô. Cái giá tiền này vừa ra, chung quanh lập tức truyền đến nhỏ giọng tiếng nghị luận. 50 mai tam giai ma tinh giá cả mua một sợi tơ vớ. Đây tuyệt đối là không đáng. Nhưng ai để lửa Lan Nhi cấp nhãn đâu. Tham gia đấu giá nhất định phải khắc chế tỉnh táo nha. Thế là tất cả mọi người từ bỏ này vòng đấu giá, nhao nhao nhìn về phía Mã Viện Viện, mà Mã Viện Viện lúc này mặt sắc dã không dễ nhìn. Thế nhưng là nàng lại là đâm lao phải theo lao a. Biết rõ đây coi như là thua thiệt đến nhà bà ngoại, nhưng người tranh một khẩu khí, nàng không có lý do cái này nhận thua. Thế là 100 mai, Mã Viện Viện cắn răng hô, 1000 mai. Lửa Lan Nhi trực tiếp đem trước đó kia một dương ma tinh hướng trước người trên mặt đất vừa để xuống, kêu giá thanh âm đều có chút phá âm. Tiểu biểu nện ngươi điên rồi. Mã Viện Viện mặt một chút cô tê su thanh xuống dưới. 1000 mai ma tinh nàng cũng không phải là không bỏ ra nổi đến, nhưng chỉ là mua như vậy một đầu tất chân, có phải hay không có chút hái hoa không được. Lửa Lan Nhi gặp Mã Viện Viện bộ dáng này, cười như điên, ha ha, bản tiểu thư điên không mượn ngươi xen vào. Bản tiểu thư chỉ muốn nhìn một chút, đến cùng ai mới là quỷ nghèo. Mã Viện Viện nghiến chặt hàm răng, miệng nhỏ khẽ nhếch mấy lần, lại do dự mấy chuyến nhắm lại. Ba đặc trong lòng thầm thở dài một tiếng, hô, 1000 mai ma tinh một lần, 1000 mai ma tinh hai lần, 1000 mai ma tinh ba lần, thành giao. Chúc mừng lửa Lan Nhi tiểu thư thành công cạnh đến số 66 màu đen tất chân dính liền quần. Hừ, lửa Lan Nhi một mặt vui mừng, lại là hướng phía Mã Viện Viện bên này khẽ hừ một tiếng. Mọi người chung quanh xem kịch thấy một bản thỏa mãn, này thì dã hơi thở dài một hơi. Bất quá tất cả mọi người không phải người ngu, nhao nhao bắt đầu ánh mắt trao đổi. Nếu là tiếp xuống đấu giá toàn dạng này làm, vậy bọn hắn hôm nay coi như thật phải đại xuất huyết. Thế là, từ đầu thứ hai số 88 tất chân bắt đầu, tất cả mọi người tận lực bảo trì một phần lý trí. Trên nguyên tắc chỉ cùng nhà mình đối đầu cạnh tranh, không lại gắng sức cố tình nâng giá. Lửa Lan Nhi giá cao mua hàng một sợi tơ vớ sau vừa lòng thỏa ý, cũng không muốn trêu đến chúng nộ, liền ngoan ngoãn ngồi ở một bên xem kịch. Cứ như vậy, số 88 tất chân bị không có đối đầu ở đây Joseph lấy 120 mai ma tinh giá cả đập đến. Điều thứ 3 số 168 tất chân thì bị Mã Viện Viện lấy 280 mai ma tinh giá cả bỏ vào trong túi. Ở một bên nhìn vở kịch Cam Cốc Vũ, miệng đều nhanh cười trộm đến không ngậm miệng được. Không nói lửa Lan Nhi có tiền tùy hứng đưa đại lễ, liền cái này 120 mai ma tinh giá cả đó cũng là bạo lợi có được hay không? Những hàng này khoản bên trong nhưng khoảng chừng 6 thành đều là của hắn. kiếm không nên quá này. Mà đầu thứ tư số 666 tất chân lần nữa đưa tới gió tanh mưa máu. Hai cái ngày xưa tình địch liền đầu này tất chân thuộc về vấn đề triển khai, thẳng thắn trò chuyện. Đầy đủ trao đổi ý kiến, tăng tiến song phương hiểu rõ. Nhất hậu hoàn, phát sinh một chút không thoải mái. Cuối cùng, đầu này tất chân lấy 600 mai ma tinh giá cao bị trong đó một phương cầm xuống. Mắt thấy tất chân không nhiều lắm, nhưng còn không có tham dự đấu giá người. Cùng trước đó đấu giá thất bại mấy vị, đều đưa ánh mắt tập trung tại đằng sau mấy đầu tất chân bên trên. Bởi vậy, từ đầu thứ năm số 888 tất chân bắt đầu, cạnh tranh dần dần trở nên kịch liệt, giá sau cùng cũng tiếp tục đi cao. Thẳng đến thứ 10 đầu tất chân lúc, giá sau cùng lần nữa bị đẩy lên 1000 viên ma tinh. Lấy 1100 mai tam giai ma tinh giá cả bị một vị khí quản viêm màn cuối nam tử mua đi. 10 đầu tất chân rốt cục đều có sở thuộc, không thể đập tới tất chân người ủ rũ cúi đầu rời đi cắt lợi thương hội. Mà cùng mọi người thì hiện trường ngân hàng hai bên thỏa thuận xong hoàn thành giao dịch. Tất cả mọi người lấy được chứa ở tinh xảo kim cương trong hộp tất chân. Mỗi đầu tất chân đều có kèm theo mang số hiệu căn cứ chính xác sách. Chứng thư này cùng thì giã chính là tất chân sản phẩm mới ưu tiên mua sắm tư cách biểu tượng. Mỗi đầu tất chân bàn chân còn có thêu một cái vi hình ma pháp trận. Kích hoạt về sau liền có thể nhìn thấy đầu này tất chân số hiệu. Trên trời dưới đất đến tận đây chỉ có như vậy một đầu. Phòng ngụy tính năng tuyệt hảo. Lửa Lan Nhi cầm tới nàng số 66 tất chân về sau, quả quyết lựa chọn lập tức gia công. Ngoài định mức thanh toán xong một bút phí tổn ở phía trên khắc họa mấy cái ma pháp trận. Thẳng đến ma pháp trận ở giữa xuất hiện xung đột, không thể lại đi khắc họa lúc này mới bỏ qua. Mã viện viện đối với đấu giá bại bởi Lửa Lan Nhi có chút không cam lòng. Cầm tới thuộc về nàng tất chân về sau liền vội vàng rời đi. Bất quá bởi vì nàng lấy tương đối so sánh giá tiền thấp mua đến tất chân, tâm tình ngược lại cũng không tính được cỡ nào ác liệt. Ngược lại là cuối cùng vị kia lấy toàn trường giá cao nhất cạnh đến tất chân nam tử, sắc mặt có vẻ hơi trắng bệch, bởi vì hắn hậu chi hậu giác mới phát hiện mình nhưng thật ra là bị đối đầu của mình cho hố. Bây giờ, hắn ngay tại tổ chức ngôn ngữ, nghĩ kỹ về nhà như thế nào cùng vợ của hắn giải thích cái này giá cao vấn đề. Mà Cam Cốc Vũ thì là tránh qua một bên trộm vui đi. Cái này 10 đầu tất chân, hết thảy vỗ ra 65-20 mai tam giai ma tinh. Dựa theo hắn cùng cắt lợi thương hội ước định, nơi này diện chừng 39, không nhiều mai ma tinh là thuộc về hắn. Trọng yếu nhất chính là, cái này bất quá là 10 đầu tất chân dính liền quần mang tới ích lợi mà thôi. Bất quá, hắn còn không có trộm vui bao lâu, liền vui quá hóa buồn. Tiểu Cốc Vũ tiểu bảo bối mà, người ta mặc kệ nha, người đến ngoài định mức lại bán cho ta một sợi tơ vớ. Đấu giá kết thúc về sau, dẫn lôi một trận dễ tìm, cuối cùng vẫn đem Cam Cốc Vũ cho nắm chặt ra. Cam Cốc Vũ xem xét là dẫn lôi, mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống dưới. Trước đó, có lẽ là tất cả mọi người cảm nhận được đến từ nào đó tất chân nhà thiết kế oán niệm. Chỉ cần là dẫn lôi kêu giá, liền tất nhiên sẽ có người ra giá vượt trên hắn. Đơn giản liền là coi hắn là làm nhân dân công địch tại đối đãi. Cho nên dẫn lôi hôm nay cũng thất bại tan tác mà quay trở về. Bất quá Cam Cốc Vũ nghĩ lại, có lẽ mọi người cũng không nguyện ý tất chân người tài giỏi không được trọng dụng, bị cái này cẩu thả đại hán cho trà đạp đi. Phát hiện cái này một điểm, Cam Cốc Vũ không khỏi nhìn ba đặc một chút. Gia hỏa này đem dẫn lôi mời đến, sẽ không cũng là cân nhắc đến dẫn lôi tự mang bị động cố tình nâng giá quang hoàn a. Gian thương a. Bất quá ca thích, lôi tỉ, bất quá đối mặt dẫn lôi, Cam Cốc Vũ vẫn là gượng cười nói, ta nơi này trong lúc nhất thời cũng không có hàng tích chữ. Cái này cho ngươi, dẫn lôi, không nói hai lời, tướng một khối hiện ra tử mang tảng đá nhét vào Cam Cốc Vũ trong tay. Lần này hẳn là có hàng tích chữ A. Cam Cốc Vũ cầm lấy tảng đá cẩn thận nhìn lên, kém chút không có dọa đến đem nó vớt. Lôi hệ ma tinh. Bát Giai, Duẫn Lôi chộp lấy tay, đắc ý gật gật đầu. Như thế nào? Đây chính là người ta áp đáy hòm mà chân tàng. Y Mạt tiểu bảo bối quản người ta muốn người ta đều không có bỏ được cho đâu. Có đủ thành ý à? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.